Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91 giá trên trời đan dược đấu giá hội. Ngươi là Tử Dương quốc hoàng đế sao? Cũng hoặc là Tử Dương quốc vương gia, trừ bỏ Tử Dương quốc hoàng đế cùng vương gia. Còn không có người có tư cách làm thành chủ tới đón tiếp. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, ta chính là Trương gia đại tiểu thư. Trương gia các ngươi này đó đồ nhà quê khẳng định không biết. Kia chính là La Á quốc tứ đại gia tộc chi nhất. Hảo hảo chiêu đãi ta, bằng không các ngươi chết chắc rồi. Trương đại tiểu thư lỗ mũi hướng lên trời nói. Ở nàng trong mắt, Hoang Vu thành tuy rằng phồn hoa, chính là như cũ là một cái biên thủy tiểu thành. Trong thành người đều là một ít đồ nhà quê. Liền tính ngươi nói Trương gia đại tiểu thư, cũng không thể đủ tư sấm người khác tòa nhà. Thành chủ phủ là thuộc về thành chủ, chính là người tài sản, trừ bỏ thành chủ người lãnh đạo trực tiếp, người khác nhưng không có tư cách yêu cầu tiến vào. Trương gia là thế gia, quyền thế ngập trời, chính là lại không phải hoàng gia. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Mặc Vương Phi chính là xuất từ với Trương gia. Đừng nghĩ nàng đổi bọn họ có sắc mặt tốt. Xê Mon Sơ, ngươi cái này hạ nhân thật sự là quá kiêu ngạo. Đem các ngươi thành chủ cấp hô lên tới, ta cũng không tin nàng dám cự tuyệt yêu cầu của ta. La đại tiểu thư khí tạc, ta chính là hoang thành thành chủ, vị này Trương đại tiểu thư, ngươi đôi mắt có phải hay không mù? Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói. Trương đại tiểu thư vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn so nàng còn nhỏ, thế nhưng là một thành chi chủ. Ta thành chủ phủ không phải khách điếm, liền tính muốn chiêu đãi khách nhân, cũng là chiêu đãi có lễ phép khách nhân. Đối với Trương tiểu thư loại này khách nhân, thứ ta không thể đủ đáp ứng. Nàng còn sợ ô uế chính mình địa phương. Đáng chết nữ nhân, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Ta nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc. Nhìn Xê Mon Sơ lúc này, Trương đại tiểu thư tức giận không thôi, rút kiếm hướng Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi. Lúc này hắn bên người thị vệ tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại nói, đại tiểu thư, trăm triệu không thể. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt thanh danh mới vừa khởi, chính là có chút tin tức đã truyền vào người có tâm trong tai. Cái này thị vệ làm Trương đại tiểu thư bên người thị vệ, đối cái này Mặc Thất Nguyệt cũng sớm có nghe thấy. Bảy quốc tinh anh luận võ đại hội đệ nhất danh, một cái không đầy 20 tuổi thập cấp thiên tài, bảy cái hiệu quả tinh anh luận võ, làm bọn họ La Á vương quốc người kỳ thật không có như thế nào để ý. Chính là một cái thập cấp thiên tài xuất thế, mới làm Mặc Thất Nguyệt được đến không ít chú ý. Một cái thập cấp thánh võ chi lực tu luyện giả khó đối phó. Mà đại tiểu thư tuy rằng tu luyện thiên phú không tồi, chính là mới ngũ cấp, chỉ có nhân gia một nửa, nàng là tuyệt đối đấu không lại Mặc Thất Nguyệt. Liền tính bọn họ cùng nhau thượng, đây chính là người khác địa bàn, cường long áp bất quá bọn rắn độc, có hại chỉ sợ là bọn họ. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đi chủ khách điếm mà đi. Ta muốn ở nơi này, chính là muốn ở nơi này. Nơi này thật xinh đẹp, tân kiến thành chủ phủ tạo hình tuyệt đẹp, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Khó trách Trương đại tiểu thư sẽ động tâm. Money đại tiểu thư, chúng ta lần này mục đích là tìm được cái kia đồ vật, không cần ở chỗ này phát sinh không có ý nghĩa tranh đấu. Đại tiểu thư nếu là thích, đợi khi tìm được cái kia đồ vật, ngươi làm gia chủ cho ngươi kiến vô số như vậy phòng ở đều không phải vấn đề. La thị vệ khuyên bảo. Vị tiểu thư này thật sự rất khó hầu hạ. Gia chủ bởi vì nhiệm vụ lần này muốn làm nàng ra tới học hỏi kinh nghiệm. Chính là này một rèn luyện, thật là khổ bọn họ. La thị vệ khuyên can mãi, rốt cuộc đem Trương đại tiểu thư cấp khuyên đi rồi. Đi phía trước, Trương đại tiểu thư còn quay đầu lại âm lãnh trừng mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười, không có như thế nào để ý. Nữ nhân này so với cái kia thần điện thánh nữ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lúc sau Hoang Vu Thành một tin tức truyền điên rồi, nói có cao cấp luyện dược sư ở Hoang Vu Chi Thành Ánh Sao Lâu tổ chức đan dược bán đấu giá. Đan dược, cao cấp luyện dược sư. Tin tức này làm cho cả Hoang Vu Thành đều sôi trào lên. Mà đấu giá hội tránh gia nhật tử đã chậm rãi đã đến. Ánh Sao Lâu trước ngựa xe như nước, rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Rốt cuộc đây là Thánh Võ Đại Lục phía trên, một cái cao cấp luyện dược sư bán đấu giá đan dược buổi biểu diễn dành riêng tình huống rất ít xuất hiện. Giống nhau cao cấp luyện dược sư đều là cực kỳ cao ngạo, rất ít lấy ra chứng cứ luyện chế đan dược. Giống nhau là phòng đấu giá nhân mạch hảo mới có thể lộng tới đan dược. Chính là hiện giờ, ở Hoang Vu Thành thế nhưng có cao cấp luyện dược sư chủ động bán đấu giá. Hơn nữa bọn họ muốn đi vào rừng Nam U đi tìm bí bảo. Rừng Nam U là một mảnh kéo dài qua Bắc Châu Đại Lục to lớn núi non. Trong đó có đẳng cấp cao ma thú, nhiều đếm không xuể, tiến vào trong đó cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên muốn nhiều chụp được một ít đan dược tới bảo mệnh. Không có người nguyện ý từ bỏ lần này đấu giá hội. Mặc Thất Nguyệt đã ở cao nhất lô ghế lô bên trong chờ đợi đấu giá hội bắt đầu rồi. Tiểu Hy ngồi ở chính mình mẫu thân bên người, đối lúc này đây đấu giá hội chờ mong rất lớn. Người khác là chờ mong kia đan dược, hắn chính là chờ mong bạc. Xây lên Hoang Vu Thành làm cho bọn họ kim khố không ít. Hiện giờ vừa lúc có thể bổ sung. Đừng nhìn Tiểu Hy tiểu, hắn chính là Hoang Vu Chi Thành tài chính quản sự. Hết thảy Hoang Vu Thành chi ra cùng thu vào toàn bộ đều từ hắn phụ trách. Hắn cái này thiếu thành chủ tuyệt đối không phải bạch đương. Anh sao lâu lâu chủ là một cái hòa ái dễ gần lão nhân. Nếu là có người xem thường cái này lão nhân liền thảm. Hắn chính là Hoang Vu Thành nguyên lão nhân vật, 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Hoan nghênh các vị đi vào tinh hồn lâu tham gia lần này đấu giá hội. Ta cảm giác được đặc biệt vinh hạnh, lời nói ta liền không nói nhiều. Hiện tại ta tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, hiện tại chúng ta bán đấu giá đệ nhất dạng đan dược là cầm máu đan, cầm máu đan. Mọi người thổn thức không thôi, cầm máu đan chỉ là một vài cấp đan dược mà thôi. Vốn dĩ cho rằng cao cấp luyện dược sư sẽ bán đấu giá một ít không tầm thường đồ vật, lại không có nghĩ đến thế nhưng như vậy bình thường. Bọn họ cảm giác được chính mình bị che mắt. Cầm máu đan chúng ta có sự, chính là các ngươi cái kia cao cấp luyện dược sư không phải hàng giả. Rốt cuộc Hoang Vu Thành tuy rằng phát triển đi lên, chính là sao có thể đột nhiên toát ra một cái cao cấp luyện dược sư. Cao cấp luyện dược sư thân phận cực kỳ tôn quý, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể mời đẳng. Ai biết Ánh Sao Lâu chủ chỉ là nhẹ nhàng cười. Mọi người đều biết cầm máu đan cần thiết muốn dùng nửa giờ lúc sau mới có thể đủ làm thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Money mà chúng ta Hoang Vu Thành luyện dược sư cầm máu đan có thể ở 10 tức chi gian khôi phục thân thể. Mọi người ồ lên, 10 cái hô hấp chi gian. Có thể có nhanh như vậy sao? Trên thế giới này thật sự có như vậy thần kỳ đan dược sao? Bọn họ chính là chưa từng nghe thấy a. Mặc Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười. Trên thế giới này không có như vậy đan dược, chính là thần thư bên trong. Lại xong việc đều có khả năng. Nàng luyện đan thuật là từ thần thư bên trong truyền thừa mà đến. Khác luyện dược sư luyện chế 10 lò đan dược, có 1-2 lò là tốt, kia đã là vận may. Mà nàng hoàn toàn có thể luyện chế 10 lò đan dược, là có thể đủ xuất phẩm 10 lò. Hơn nữa có chút đan dược phương thuốc, cùng trên thế giới này không giống nhau. Chính là dược hiệu cùng dược tính lại hoàn toàn tăng mạnh. Chuyện này không có khả năng. Tham gia đấu giá hội người đều có chút nghi ngờ. Bọn họ chính là trước nay đều không có nghe qua có thấy hiệu quả nhanh như vậy đan dược. Đúng vậy, sao có thể? Anh sao lâu chủ cười nói. Ta cũng cảm thấy đại gia không tin. Cho nên sẽ tìm người tới thử xem monster đủ tư cách thời điểm. Mấy cái người hầu mang theo một cái máu tươi đầm đìa người đi ra. Anh sao lâu chủ nói. Đây là tiến vào rừng Nam U bị thương lính đánh thuê. Đại gia không yên tâm có thể tới kiên trì một chút. Hắn hiện giờ tuyệt đối là bị trọng thương. Mất máu quá nhiều, bọn họ căn bản là không cần kiểm tra. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới kia đã huyết lưu quá nhiều sắp chết. Vì thế ánh sao lâu chủ cầm kia một cái cầm máu đan cho bọn hắn ăn vào. Hắn trên người huyết thế nhưng chậm rãi ngừng. Mười tức chi gian, kia một cái vốn dĩ té xỉu lại đây người thế nhưng đứng lên. Có chút bừng tỉnh nói, ta thế nhưng còn sống, ta hảo không chết. Như vậy, kỳ tích phát sinh ở bọn họ trước mặt. Bọn họ hoàn toàn đều sợ ngây người, là thật sự, bình thường cầm máu muốn dược nửa giờ. Chính là này nửa giờ khe hở đủ để cho chính mình bị địch nhân hoặc là ma thú cấp giết. Chính là 10 tức chi gian, hết thảy đều có khả năng. Mua như vậy một viên đan dược, đó chính là mua một cái mệnh a. Bọn họ cảm giác được bị lính đánh thuê ăn xong đi kia viên đan dược. Cảm giác được thịt đau không thôi. Sớm biết rằng bọn họ liền không nên hoài nghi. Trương Đại Tiểu Thư kích động nói. La Thị Vệ, kia cầm máu đan, bổn Tiểu Thư muốn định rồi. La Thị Vệ có chút kinh hãi. Cái này hoang vu chi thành thật sự không dung người xem thường a. Chẳng những thoát thai hoán cốt, thế nhưng còn tọa trấn như thế truyền kỳ luyện dược sư. Giá thấp 100 lượng hoàng kim môn sơ mỗi lần tăng giá không thể nhiều hơn 10 lượng ánh sao. Lâu chủ mở miệng nói, bình thường cầm máu đan chỉ là 1 lượng vàng, mà cái này thế nhưng quý gấp 10 lần. Chính là như thế thần kỳ dược hiệu, liền tính quý 1 vạn lần chỉ sợ đều không có người ta nói cái gì. Liền ở bọn họ gấp không chờ nổi muốn cạnh giới thời điểm. Anh sao lâu chủ lần hai nói, cầm máu đan chỉ có 3 bình, ai ra giá cao thì được. Kỳ thật tuy rằng cái này cầm máu đan dược hiệu tuy rằng mau. Chính là sở yêu cầu dược liệu không có so bình thường cầm máu đan hảo bao nhiêu. Cũng không khó luyện chế. Sở dĩ chỉ bán đấu giá 3 bình là bởi vì vật lấy hy vi quý. Nàng tin tưởng, như vậy nho nhỏ, một lọ cầm máu đan tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời tới. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Quả nhiên. Ngay từ đầu liền có người kêu giới nói, ta ra 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, chỉ có 3 bình, vô luận như thế nào bọn họ đều phải bắt được 1 lọ. Kêu giới thanh càng ngày càng cao, hoàn toàn ra ngoài với người tưởng tượng, lần đầu tiên nhìn thấy nhị cấp đan dược đánh ra như vậy giá cả tới. Bất quá như vậy nhị cấp đan dược. đã vượt qua nhị cấp đan dược phạm trù. Xưa đâu bằng nay, đệ nhất bình, cuối cùng lấy 80 vạn bị chụp đi rồi. Anh sao lâu chủ cười tủm tỉm nói, kế tiếp bán đấu giá đệ nhị bình, hắn đều nhịn không được xấu hổ. Thành chủ gom tiền thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, nhạn quá bát mau, bọn họ muốn đi ngang qua bọn họ Hoang Vu Thành, không cho những người này xuất huyết một đốn, bọn họ liền không phải Hoang Vu Thành người, chỉ còn lại có hai bình. Đệ nhị bình kêu giới tiếp tục nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng 100 vạn lượng hoàng kim giá cất chụp đi rồi. Đi vào Hoang Vu Chi Thành chuẩn bị đi rừng Nam U Tầm Bảo. Đều là một ít kẻ có tiền. Này đó vàng bọn họ chút nào không thèm để ý. Chỉ cần có thể giữ được bọn họ kia một cái tôn quý mạng nhỏ. Phía dưới, bắt đầu bán đấu giá cuối cùng một lọ ánh sao lâu chủ nói rơi xuống. Đột nhiên một cái phi dương ương ngạnh thành âm vang lên. Ta ra 100 vạn lượng, ai dám cho ta Trương gia đoạt đồ vật. Hết chương.